Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 7, hồi thứ 14, huyết lệ nát lòng. Trong tiếng hét kinh hoàng, lão già một tay chấn động giật lùi một góc, hai gã tráng hán nông phu cũng chết khựng cả người, há hốc mồm miệng. Nên biết, Ngô Duy Đạo 3 năm trước khi chàng rơi xuống núi đã vô tình ăn phải long diên quả cực độc, nhưng không còn gì độc hơn. Nên giờ trong nội thể của chàng có một khả năng tị độc, một chút mê dược này đương nhiên chẳng thể nào đánh gục chàng nổi. Chàng vốn trong lòng đã hận sinh sát cơ, nhưng thêm mấy câu cuối cùng của lão già khiến chàng hiểu ra, mới ôn hòa trở lại. Lão trưởng, xin cứ yên tâm, Tiểu Khả không phải là đệ tử của Kim Long Bang. Lão già một tay, mặt còn tái nhợt, lắp bắp nói. Công tử, không phải... Đúng vậy, không phải là đệ tử của Kim Long Bang. Vừa rồi, ba chén rượu kể ra liều lượng cung rượu, sao lại... Đối với độc dược, Tiểu Khả có chút hiểu biết. Tiểu lão thật là đáng chết. Lão trưởng hà tất phải tự trách mình. Trong giang hồ vốn phải như vậy. Lão trưởng hành động cẩn thận, sợ giết nhầm người vô tội. Một phút đó cũng đủ thấy, thấu hiểu võ đạo rồi. Công tử không bắt tội, nhưng tiểu lão chẳng thể tự dung cho mình được. Bất tất, mời ngồi. Vâng. Rồi lão quay đầu quát. Xuống ngay, đổi rượu. Hai vị này là lệnh lắm. Chỉ là tiểu khuyển, không được gì. Lão trưởng khéo nói. Hai người con của Vu lão đầu vội vàng thay đổi bồ rượu, đổi luôn chén bát. Công tử, thứ cho lão trực ngôn, nhưng công tử chừng như không phải là người đi du ngoạn. Vâng, lão trưởng nói không sai. Vì sao lại đến tận nơi này? Có chuyện. Vu lão đầu vẻ mẫn cảm bèn hỏi tiếp. Có thể nói là chuyện gì không? Tư sự. Vậy thì tiểu lão không nên hỏi nữa. Này, dường như lão trưởng chuyên đối đầu với Kim Long Bang. Hai mắt của Vu lão đầu đỏ lên, dần dữ nói. Báo thủ. Vừa lúc này, một thiếu nữ áo xanh bước vào, thấy có mặt Ngô Duy Đạo ngồi ăn cơm thì hơi ngỡ người đứng lại. Ngô Duy Đạo nhìn thiếu nữ non lá trên đầu che nửa mặt, ống quần sắn cao, chân trần, nách cắp giỏ tre, dáng người nông quê nhưng mắt thanh mục tú, chẳng thể nói là quê mùa tí nào cả. Cha! Tiểu Phấn, chuyện gì? Thanh y thiếu nữ nhìn Ngô Duy Đạo muốn nói rồi lại thôi. Vu lão đầu chỉ tay vào chàng cười nói. Đây là Ngô công tử, khách qua đường. Thanh y thiếu nữ hai má ửng hồng nhìn chàng cúi nhẹ chào. Vu lão đầu đứng lên nhìn chàng nói. Công tử, cảm phiền một chút. Ngô Duy Đạo hiểu bọn họ có chuyện muốn nói với nhau, bèn nói. Lão trưởng cứ tự nhiên. Vu lão đầu liền theo chân thiếu nữ ra nhà đi thẳng vào một khu rừng túc xanh. Ngô Duy Đạo ngồi uống rượu một mình, nhưng ngầm vận thiên thính cố lắng nghe. Giọng của lão già hỏi. Tiểu Phấn, có chuyện gì xảy ra vậy? Giã hòa thượng chạm bọn chúng. Ở đâu? Trên bãi bến giã ấp. Thế nào? Đối phương rất là cao cường. Giã hòa thượng mà không địch lại, chúng ta ở đây ai chi viện được chứ? Nhưng không thể. Đối phương là ai chứ? Một nữ ma đầu. Là nữ nhân. Đúng vậy. Dòng của Vu lão đầu trở nên nôn nóng khắc thường. Làm sao bây giờ? Cha, tiểu tử trong nhà lai lịch thế nào? Không rõ. Hay là... Hắn nói không phải là người của Kim Long Bang. Tin được ư? Ta đã đánh thuốc mê nhưng không làm gì nổi hắn. Biết sao bây giờ? Tình hình nghiêm trọng rồi đó. Vẫn nhỉ, giá hòa thượng có khả năng thoát thân chứ? Có thể, nhưng chừng như ông ta quyết trí mạng. Ta hiểu rồi, nhanh nhanh đi cầu sư phụ ngay. Sư phụ con có thể chịu ra mặt được hay sao? Nhưng không còn cách nào khác được. Đi nhanh, ta sẽ chờ tin đó. Ngô Duy Đạo đang nghe đến đó hiểu ra rồi. Nhà này lại là hậu duệ còn lại của Hồng Đạo Hội, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Vu lão đầu đã quay trở lại, làm như vô sự cười nói. Công tử đã chờ lâu. Không có gì, như lão trưởng có chuyện, Tiểu Khả xin cáo từ. Nói rồi chàng đứng lên, Vu lão đầu cũng không có ý lưu khách. Lão đang nôn nóng chờ con gái trở lại bèn nói. Thật là thứ lỗi. Ngô Duy Đạo nói một câu để thâm ý. Lão trưởng, thình tình bữa cơm này nhất định sẽ có đền. Quá lời, đâu đáng gì công tử lại nói vậy. Xin cáo từ. Nếu có dịp, công tử cứ ghé uống rượu. Nhất định là vậy. Ngô Duy Đạo rời khỏi nông gia thầm nghĩ nhanh. Giã hòa thượng đang nhất định ở một bến sông nào đó, không biết đích xác là đâu. Trước hết cứ tìm ra bờ sông rồi tính tiếp. Bây giờ chàng cố ý đi vòng ra ngoài xa tránh tai mắt người nhà của Vu lão đầu, rồi nhắm hướng bờ sông phóng vút đi cực nhanh. Phút chốc, hoàng hà mênh mông sóng cuộn đã thấy trước mặt. Nơi này là một cánh đồng hoang bao la, chỉ thấy trắng một màu bông lau, không biết dã ấp bến nằm ở nơi nào. Phóng nhanh đến bờ sông, chàng ngóng mắt vận nhãn nhìn ra hướng thượng lưu, không phát hiện gì, bèn quay lại nhìn về hướng hạ lưu, bất chợt thấy loang loáng bóng người nhào lộn. Đúng là đó rồi, chàng vui mừng trong lòng rồi thi triển khinh công chạy tiếp. Tuy gọi là bến dã ấp, kỳ thực là cái tên để gọi, chàng thấy bến thuyền cũng không thấy có bóng người hàng quán. Bến chỉ là một bãi cát chạy dài thoai thoải, trên bãi cát một nam một nữ đứng đối diện trừng trừng nhìn nhau. Người đàn ông bất tăng bất tục chính là dã hòa thượng, nữ nhân là một phụ nhân tuổi chừng tứ tuần, thân vận hắc y, nét mặt sắc sảo có chút dâm đãng dung tục. Vây quanh còn gần 10 tên hắc y võ sĩ, lăm lăm kiếm trong tay tạo thành vòng vây. Trên đất lăn lóc năm sáu xác chết, cũng là võ sĩ áo đen. Nhìn tiêu chỉ kim long trên ngực áo của bọn chúng cũng biết xuất thân từ đâu. Nữ nhân cười khanh khách nói: Ngươi ăn vận như thế này, người khác thì không nhận ra, nhưng há qua nổi mắt xào xào ta. Giá hòa thượng nghiến răng nói: Ngọc Hồ Điệp, ngày hôm nay chúng ta chỉ có một người sống sót rời khỏi đây. Là ngươi hay là ta? Khó nói. Ta khuyên ngươi hãy nhanh buông kiếm đầu hàng đi, chớ có nằm mộng. Ta không nhẫn tâm hạ thủ giết ngươi, chớ nghĩ rằng... Tuyệt. Giá hòa thượng nhổ một búng nước bọt tỏ ý khinh miệt. Hắc y phủ nhân vẫn nói: Ta chỉ nghĩ đến chút duyên phần năm xưa mới chưa hạ độc thủ. Không biết xấu mặt, tiện nhân. Người quyết tâm nhận lấy cái chết sao? Quyết giết người. Nào, đến đây. Kiếm thép vung lên, lập tức hai người lại quần lấy nhau mà đánh. Thế kiếm ra chiêu cực kỳ hiểm hóc, nháy mắt đã thấy trận đấu kịch liệt vô cùng. Đột nhiên, một tiếng rú ghê hồn, chỉ thấy cả người giã hòa thượng bị đánh văng ra ngoài, nằm lăn lóc trên cát. Mấy tay võ sĩ liền xông tới. Ngọc Hồ Điệp phan xào xào một kiếm đắc thủ thét lớn: Đánh ra, bổn tọa sẽ tự xử lấy hắn. Mấy tên hắc y võ sĩ liền thoái lui ra sau. Giá hòa thượng lăn lộn trên đất mấy vòng, nghiến răng thét lớn: Tiện nhân, ta chết biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Ngọc Hồ Điệp tức giận cười gằn: Đã là người xuất gia còn buông lời vô tình, ta sẽ cho ngươi sống giờ chết giờ. Dứt lời từ từ nâng kiếm lên. Đúng lúc này, một thiếu niên thân vận áo xanh, thần thái uy nghi xuất hiện trong rừng, lách ra tựa như người du xuân ngoạn thủy, căn bản không để mắt đến trường huyết chiến này. Cái nào, dừng bước! Tiếng một tên hắc y võ sĩ thét lớn khiến Ngọc Hồ Điệp dừng tay lại, quay đầu nhìn, bất chợt mặt biến sắc thét lớn: Bất tử thu sinh! Hai tên võ sĩ khi sân tới chặn đường, khí thế hùng hùng hổ hổ, nhưng nghe thấy tiếng bất tử thu sinh thì thất sắc mất vía, tựa như chuột gặp mèo cụp đuôi thoái lui. Ngô Duy Đạo cứ lững thững bước đến trước mặt Ngọc Hồ Điệp mới dừng chân. Ngọc Hồ Điệp ánh mắt dâm đãng cứ nhìn Ngô Duy Đạo từ đầu đến chân, tựa hồ như thiếu niên khôi ngô tuấn tú như chàng à ít lần gặp qua. Ngô Duy Đạo nhìn giã hòa thượng một cái, hất hàm hỏi: Ngọc Hồ Điệp, ngươi đã dùng thủ pháp nào để đả thương ông ta? Ngọc Hồ Điệp thoáng chút ngỡ người rồi nheo mắt cười cợt nói: Thiếu hiệp làm sao biết nô gia là Ngọc Hồ Điệp? Giã hòa thượng ngồi dậy nói: Thì đã dùng ám khí độc phong ám toán ta. Ngọc Hồ Điệp nhíu mày tức giận nói: Phạm Văn Chiêu, không ngờ các ngươi lại là đồng bọn. Mấy tiếng Phạm Văn Chiêu lọt vào tai khiến Ngô Duy Đạo chấn động mạnh. Phạm Văn Chiêu há chẳng phải là người cùng phụ thân chàng Ngô Phương hợp thành Lưu Vân Song kiếm khách hay sao? Thực không thể ngờ tới giã hòa thượng lại chính là Phạm Văn Chiêu hóa trang qua mắt đối phương. Chàng càng nghĩ càng bị kích động mạnh. Toàn bộ những người còn sót lại của Hồng Đạo Hội đều đã đứng lên quyết phục thủ. Thế mà phụ thân chàng thì sao? Cả hai thi thể bị chết cháy kia không phải là ông ta, vậy thì ông ta đã trốn đi đâu? Tham sinh úy tử, chỉ nghĩ thế cũng đủ khiến cho lòng chàng quặn đau như cắt. Nghĩ rồi quyết định trong lòng, thề sẽ giúp người Hồng Đạo Hội chuộc lại những lỗi lầm to lớn của cha chàng, đến như thân thế chàng tốt nhất chớ để lộ ra. Nghĩ rồi bèn cười nhạt một tiếng nói: Ngọc Hồ Điệp, nhanh giải độc cho ông ta. Ngươi nghĩ có thể làm nổi chuyện này ư? Đương nhiên. Bất tử thư sinh, ngươi khẩu khí thật là cuồng dại. Trừ phi ngươi còn muốn sống để rời khỏi đây. Ngọc Hồ Điệp cười lẳng lơ hỏi: Đây là lời thỉnh cầu hay là mệnh lệnh? Ngô Duy Đạo nhớ mày nói dứt khoát: Mệnh lệnh. À, nếu như ngươi nguyện kết bằng hữu với ta thì may ra còn có thể thương lượng. Bằng không? Không có thỏa hiệp. Ngọc Hồ Điệp, hay là ngươi chưa từng nghe nói ta ra tay giết người? Ngọc Hồ Điệp óng ẻo lắc lư thân hình, cười cười nói nói: Cốt cách thư sinh anh nhi như ngươi thực khó tin là có thể giết người. Ta cũng không nỡ hạ độc thủ với ngươi. Ngô Duy Đạo thét lớn: Vô sỉ! Ngọc Hồ Điệp mặt đánh lại vì tức giận: Bất tử thư sinh, Ngọc Hồ Điệp ta không kỵ huyết tanh đâu đó. Bổn nhân cũng vậy. Ngọc Hồ Điệp mặt tái xanh lại, ánh mắt lao lên dữ dội, hét lớn một tiếng, tay vung lên phát ra mấy điểm phi tinh, bay vọt nhanh vào người của Ngô Di Đạo. Giã Hòa Thượng thét lớn, độc phong. Ngô Di Đạo theo bản năng phất tay một cái, tất cả những ngọn độc phong bị phản chấn tung bay tứ tán. Giã Hòa Thượng lại thét lớn, hãy cẩn thận. Ngô Di Đạo chưa kịp suy nghĩ đã thấy từ vai ngực lưng đều đã bị bắn trúng, nhưng đều rơi xuống đất. Giờ thì có thể thấy những mũi ám khí tựa như hình con bướm nhỏ bằng đầu ngón tay, thoạt trông màu như đồng đen, nhưng nhìn cũng biết ngay chúng đều đã được tẩm kịch độc. Xem chừng chàng đã nếm được mùi độc phong của Ngọc Hồ Điệp lợi hại như thế nào rồi. Loại ám khí này được chủ nhân của nó thi triển cực kỳ hiểm ác. Trong lúc bị đánh bật ra, không ngờ chúng lại gia tăng tốc độ, quay ngược lại tấn công mà không nghe một tiếng gió. Đó chính là nhờ đôi cánh nhỏ đặc chế trên thân và đuôi. Thảo nào một người thân thủ như Giã Hòa Thượng mà cũng bị hạ một cách dễ dàng. Lúc này Ngọc Hồ Điệp đã đứng chết lặng người, hồn phi phách tán. Rõ ràng đối phương đã nhận đủ cả mấy mũi độc phong, vậy mà vẫn đứng sừng sững tựa hồ không việc gì. Quả thực đây là lần đầu tiên thì ít gặp phải đối thủ như thế này. Đương nhiên nếu không nhờ chiếc thiên tảm y bên trong thì Ngô Di Đạo cũng đã gục ngã đương trường rồi. Ngô Di Đạo sau phút đứng lặng người, cười lên khanh khách nói, Ngọc Hồ Điệp, ngươi cầm chắc cái chết. Ngọc Hồ Điệp tự thoái lui liền ba bước dài, mặt trắng như tờ giấy, lắp bắp nói, Bất Tử Thư Sinh, ngươi quả thực không chết. Đột nhiên lúc này Giã Hòa Thượng đã rung cả người, hét lớn, à không xong rồi. Ngô Duy Đạo liếc mắt nhìn cũng biết giờ đã đến lúc Giã Hòa Thượng không còn khống chế nổi độc tính đang phát tác, bèn rút phát thanh công tôn thiết kiếm chĩa thẳng vào người Ngọc Hồ Điệp, giận dữ nói, nhanh đưa thuốc giải, chỉ e quá muộn rồi, ta sẽ lấy mạng ngươi, đừng hòng một người nào chạy thoát. Ngọc Hồ Điệp run giọng nói, nếu như ta giải độc cho hắn thì sao? Có thể tha mạng cho ngươi lần này. Được, ngươi nói phải giữ lời. Đương nhiên. Ngọc Hồ Điệp liền bước tới, trước tiên cúi người nhổ ngọn độc phong trên bả vai của Giã Hòa Thượng, sau đó lấy ra một viên hoàn dược nhét vào miệng, đoạn đứng lên nói, được rồi, sau nửa canh giờ thì sẽ khôi phục hoàn toàn. Ngô Duy Đạo hắng giọng nói, Ngọc Hồ Điệp, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất chớ nên giờ thủ đoạn nào, bằng không trong trời đất này không có chỗ cho ngươi trốn chạy cái chết đâu. Bất Tử Thư Sinh, Ngọc Hồ Điệp ta xưa nay nói ra tất giữ lời. Giã Hòa Thượng thần sắc đã thấy có trở lại bình thường. Đột nhiên lúc ấy mấy tiếng rú dài thảm thiết, Ngô Duy Đạo giật mình ngoái nhìn lại, một cảnh tượng khiến chàng kinh khủng. Một quái nhân tóc dài phủ che kín mặt mũi, không biết từ đâu xuất hiện, vừa ra tay hạ sát mấy tên hắc y võ sĩ. Chỉ nhìn cả đám võ sĩ Kim Long Bang không phải tầm thường, vậy mà quái nhân xông vào vung quyền giáng chưởng như một con diều hâu tấn công đàn gà con. Chỉ trong nháy mắt, gần 10 tên hắc y võ sĩ đều bị sát tận, nhanh đến nỗi người ta không kịp nghĩ gì. Ngô Duy Đạo rung động, không biết người này là ai, nhưng chợt nhớ lại câu chuyện giữa lão già một tay và nàng con gái tên là Tiểu Phấn. Tự nhiên chàng nghĩ ngay hay là nhân vật này chính là sư phụ của cô ta mời đến đây để giải cứu Giã Hòa Thượng. Ngọc Hồ Điệp nhìn thấy cảnh tượng này thì rụng rời tay chân, quay người phóng chạy. Một tràng cười quái dị, quái nhân nhanh như chớp lướt tới chắn lối. Ngọc Hồ Điệp quay người vung tay một cái, 4-5 ngọn độc phong bay ra. Chỉ thấy lão quái nhân vẫn cười ngất ngưởng, tay vung lên một loạt vật sáng xanh tựa như tơ trời, bay ra đánh rơi 5 ngọn độc phong của Ngọc Hồ Điệp. Ngọc Hồ Điệp mặt phấn thất sắc thét lên, ý, chẳng nhẽ ngươi là thần châm xạ đầu châu sao? Không sai, ngươi tự kết liễu thì hơn. Ngươi cũng bắn mạng cho Hồng Đạo Hội sao? Phế ngôn. Ngọc Hồ Điệp thấy tình thế đã hiểm, quay lại nhìn Ngô Duy Đạo nói, Bất Tử Thư Sinh, ngươi hứa ta cứu sống Giã Hòa Thượng thì để ta đi. Ngô Duy Đạo chưa kịp đáp, Giã Hòa Thượng đã đứng lên nói, Châu huynh, tha cho tiện nhân này một lần, chớ nên làm khó vị tiểu huynh đệ đây. Thần châm xạ đầu Châu Sở chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, rồi quay người phóng chân đi một cách đột ngột. Ngô Duy Đạo nhìn theo bất giác gật gù. Cứ nhìn thân pháp người này cũng đủ thấy còn hơn là Giã Hòa Thượng. Tuy nhiên không biết lai lịch thế nào, thực lực của Hồng Đạo Hội xem ra không thể coi thường được. Ngô Duy Đạo quay lại nhìn Ngọc Hồ Điệp lạnh giọng nói, ngươi có thể đi, nhớ đó, chỉ một lần này, lần sau gặp lại e không còn may mắn cho ngươi. Ngọc Hồ Điệp nửa tiếng không nói, mang mối hận thù nhìn chàng rồi phóng chân bỏ chạy. Giã Hòa Thượng chấp tay nói, tiểu thí chủ, bần tăng lại thiếu nợ ngươi. Ngô Duy Đạo nhìn vị sư huynh của phụ thân mà lòng đau xót chua chát, chàng không thể ra mặt thật được, cố giữ bình tĩnh cười nói, văn bối chỉ làm điều đáng làm. Đây cũng chẳng phải chúng ta khéo gặp lại nhau hay sao? Cũng có thể nói như vậy, văn bối nhân trả ơn vua lão đầu một bữa cơm cho nên chạy đến đây. Đó, người cũng biết vua Trung lão nhân sao? À, văn bối chỉ là khách không mời, chỉ một canh giờ trước đây. À, ra vậy. Xin hỏi vị thần châm xạ đầu Châu Sở kia là sư phụ của vua cô nương à? Ý, người sao biết nhiều điều như vậy? À, chỉ là vô tình nghe được mà thôi. Đúng vậy, bất tử thư sinh. Hiện tại thì người đã biến thành kẻ thù không đội trời chung với Kim Long Bang rồi đó. Điều này văn bối không đặt thành vấn đề. Có điều vì sao tiền bối lại trí mạng với yêu nữ kia? Xem ra không có lợi cho đại cục. Giá hòa thượng mắt long lên dữ dội, nghiến răng nói. Tiền nhân năm xưa đã tham gia huyết tẩy hồng đạo hội, là một tay hung sắt không biết gớm máu. Hội chủ phu nhân đầu tiên trúng độc châm của thị, rồi sau bị giết. Tốt lắm, rồi yêu nữ này cũng sẽ phải trả giá. Có điều hôm nay đã nói ra, không thể không thả thị đi được. Đương nhiên, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh. À, văn bối, mà muội hỏi một câu, tiền bối phải chăng là một trong Lưu Vân Song kiếm khách? Giá hòa thượng cười lên một tràng dài quái dị, bi thương nói. Lưu Vân Song kiếm khách đã không còn tồn tại trên thế gian này. Ngô Di Đạo phải dằn nén xúc động mạnh trong lòng, nói. Văn bối có điều muốn hỏi. Cứ nói. Ngô Di Đạo phải cố gắng không buông lời nặng nề hỏi. Đối với quý sư đệ Ngô Phương, tiền bối có cách nhìn thế nào? Giá hòa thượng vừa nghe hỏi đến Ngô Phương thì những thớ thịt trên mặt giật giật liên hồi, ánh mắt long lên dần dữ nói. Nếu ta gặp được, nhất định sẽ giết chết hắn ngay. Ngô Di Đạo run lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Hắn quả thực là con người như vậy sao? Sự thật đã rành rành. Tiền bối thử nghĩ lại những ngày trước đây khi còn là huynh đệ đồng môn, con người ấy xử sự như thế nào? Ta thừa hiểu hắn không phải là hạng người này. Thế nhưng không ngờ cuối cùng lại làm ra một chuyện để tiếng xấu cho muôn đời, đáng thẹn, đáng nhục. Ngô Duy Đạo trong lòng chua chát đau đớn, liền buột miệng hỏi thêm một câu. Nhớ bên trong có ẩn tình gì thì sao? Giá hòa thượng đôi mắt nảy lửa, tự dưng thấy ngấn lệ long lanh u uất nói. Bần tăng chính cũng có cảm nghĩ như vậy, chỉ hy vọng đó là sự thật. Thế nhưng thiết chứng như sơn. Vậy vị thiếu chủ bị bán đứng kia về sao thế nào? Nhổ cỏ, nhổ tận gốc, đó là tâm ý của Kim Long Bang lúc đó, khi nào bọn chúng chịu buông tha. Tuyên bối có chí khôi phục lại Hồng Đạo Hội chứ? Hội chủ đã không còn hậu nhân nữa, chẳng thể nói đến chuyện khôi phục lại hội, nhưng mục đích là phải báo thù, trừ hại. Không biết hiện tại vị nào chủ trì? Tạm do bần tăng chủ sự. À, Ngô Duy Đạo còn nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng lại thôi, vì lúc này đã thấy một đoàn 7-8 người chạy đến. Đầu tiên chính là lão Vô Trung một tay, còn lại hai người con trai và thiếu nữ con gái của ông ta. Vô Trung chạy đến thở hổn hển, chắp tay vái Ngô Duy Đạo nói. Thiếu hiệp, lão phụ cảm kích bất tận. Không có gì. Tiểu Phấn đưa đôi mắt đen lay láy nhìn chàng rất lâu, tự hồ như trong ánh mắt muốn nói lên điều gì nhưng không thốt thành tiếng. Nhìn thiếu nữ này, Ngô Duy Đạo trong lòng chợt nhớ đến Tiểu Ngọc, bất giác thương tâm. Nhắc lại mới thấy Tiểu Ngọc cũng khổ, cứ nhớ lại lần mẫu thân của cô ta là Kim Trâm Ma Nữ và tổ mẫu Ly Hận Phu Nhân cãi vã với nhau và tranh chấp. Đồ thấy nàng xuất thân cũng ly kỳ đầy kịch tính. Lúc này Vua Trung chỉ huy hai người con trai và thêm mấy nông dân khác dọn dẹp những xác chết. Cứ mỗi xác buộc dây vào đá ném xuống sông, xem ra cũng tiện. Ngô Duy Đạo thấy chuyện đã xong, ngước nhìn sắc trời rồi nói. Văn bối, xin cáo từ. Giá hòa thượng thầm thở ra một hơi dài, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói. Tiểu thích chủ, chúng ta có thể gặp lại nhau chứ? Ngô Duy Đạo nói ra một câu đầy thâm ý. Chúng ta cùng một mục tiêu, sẽ có lúc gặp lại nhau. Tiểu Phấn từ đầu đến giờ im lặng, nghe vậy không nín được lên tiếng hỏi. Thiếu hiệp nói chúng ta cùng chung một mục tiêu ư? Ngô Duy Đạo cất giọng sang sảng đáp. Đúng vậy, chúng ta cùng chung một kẻ thù, đương nhiên không khác cùng mục tiêu. Giá hòa thượng thấy vậy cười lớn nói. Hy vọng như vậy, thiếu hiệp hãy bảo trọng. Ngô Duy Đạo chắp tay bái biệt mọi người rồi lên đường. Giá hòa thượng Phạm Văn Chơ vừa rồi thốt lên mấy tiếng chắc nịch, thiết chứng như sơn, khiến cái dũng khí điều tra nhục án của phụ thân tự nhiên bị nhụt chí, mất đi lòng tin có thể biện hộ cho cha. Đây quả thật là một điều đau khổ nhất của phận người làm con đối với cha mình. Chàng nghĩ đến cha mà tự nhiên thấy hận mình không may, nhưng rồi nghĩ đến mẫu thân nhân hậu vô tội, có lẽ bà ta còn đau khổ hơn chàng. Vì bà đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn lặng lẽ sống bên người chồng bị người đời phỉ báng. Suốt ngày một mình buông tiếng thở dài não ruột. Chàng bước chân đi nặng nề đến khi hoàng hôn thấy đã đổ xuống. Đến khi hoàng hôn đã đổ xuống mới sực nhớ lại chuyện cần làm, bèn tìm chạy ngay đến khu mộ hoang hồi đêm. Chàng dừng chân lại bên đường cách lăng mộ còn khá xa, tìm một nơi vừa ngồi nghỉ vừa ẩn thân chờ khách đến. Trời tối thật nhanh, chừng đầu canh hai quả nhiên đã nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong màn đêm. Chẳng mấy chốc bọn người kia đến gần, chàng đã nhận ra một người chính là quỷ thủ tu sĩ Thân Thúc Hỏa, sóng vai cùng một lão nhân áo vàng, theo chân là hai tên song long võ sĩ. Ngô Duy Đảo nghĩ nhanh, lão già áo vàng này nhất định là người bọn chúng mời đến để phá trận. Khi còn cách nơi chàng nấp chừng ba trượng, bọn chúng dừng chân lại. Thân Thúc Hỏa hô lớn: "Dừng lại!" Quỷ thủ tu sĩ Thân Thúc Hỏa quay đầu nhìn lão nhân áo vàng nói: "Thượng Mai huynh, xin tạm chờ ở đây một lúc, tiểu đệ đến trước thương lượng điều kiện với đối phương lần nữa rồi sẽ quay lại." Hoàng Y lão nhân có vẻ lo lắng nói: "Lão phu có thể phá trận hay không là vấn đề lớn đó." Quỷ thủ tu sĩ nhếch mép cười nói: "Thường Mai huynh, bằng mọi cách phải phá thế trận." "Ấy, nhưng chuyện này làm sao có thể miễn cưỡng được, nhớ nằm ngoài khả năng thì..." "Chớ quên là bà nhà đang nằm chờ lão huynh đó." "Thân Thúc Hỏa, thủ đoạn này của các ngươi thật là bị ổi, thiên lý bất dung." "Cổ Thượng Mai, chớ thay đổi ý mà thành sai. Ai lại không biết người thuộc hàng hành gia phá trận, nếu không phá được trận này thì các hạ cũng chưa nghĩ đến chuyện gặp lại tôn phu nhân." Cổ Thượng Mai run run giọng nói: "Người ta đâu phải vạn năng, học có chuyên tinh, lão phụ làm sao dám bảo đảm chuyện này. Hôm nay phá không được, đêm mai lại tiếp, tháng này phá không được, tháng tiếp cũng phải phá cho bằng được. Nói chung là bằng mọi cách phải phá được trận mới thôi. Còn không thì sao?" Quỷ thủ tu sĩ cười khùng khục nói: "Nói ra khó nghe, đừng nói thì hay hơn. Quá lắm thì các ngươi giết ái thế của lão phu." "Đúng vậy. Trước hết là tôn phu nhân, sau đó đến các hạ, bình thường phải giữ để phá trận. Sĩ có thể giết, không thể làm nhục." "Các hạ, hiện tại không phải là lúc tranh luận những chuyện này." Nói rồi đánh mắt ra hiệu cho hai tên song long võ sĩ cảnh giới cổ Thượng Mai, rồi phóng chân chạy về hướng ngôi mộ cổ. Vút vút, hai cục đá từ đâu bay tới. "Ai, kẻ nào dám bày trò lén lút?" Hai tên song long võ sĩ nghe tiếng động liền thét hỏi lớn. Chợt một tràng cười dài lạnh lùng vang lên sau mộ. Hai tên võ sĩ đánh mắt ra hiệu cho nhau, rồi lập tức rút thanh trường kiếm, đồng thanh hét lớn một tiếng, nhảy phát tới bên mộ. Nhưng chỉ nghe hừ hừ hai tiếng, rồi không nghe gì thêm nữa. Hoàng Y lão nhân ngạc nhiên hỏi: "Vị bằng hữu nào?" "Tại hạ." Ngô Duy Đạo thanh toán hai tên song long kiếm sĩ nhanh như chớp xuất hiện ngay trước mặt cổ Thượng Mai. "Tiểu bằng hữu là..." "Bất Tử Thư Sinh." "À, tiểu bằng hữu, ngươi chính là vô địch kiếm thủ Bất Tử Thư Sinh vừa mới xuất đạo giang hồ." "Tại hạ nào dám trần mấy chữ vô địch kiếm thủ chỉ để thiên hạ chê cười." Cổ Thượng Mai hỏi: "Có gì chỉ giáo?" "Tại hạ chỉ khuyên các hạ không nên giúp Hùng tác ngực." Cổ Thượng Mai cười khổ phẫn hận nói: "Lão phu bị ức hiếp." Ngô Duy Đạo quay người nhìn về hướng ngôi mộ đá xem động tính của quỷ thủ tu sĩ rồi mới hỏi: "Bị ức hiếp thế nào?" "Gia nội của lão phu nằm trong tay của đối phương." "Hiện tại đang ở đâu?" "Bị giam giữ trên một chiếc thuyền bên sông." "Được, các hạ cứ tạm thời ngồi nghỉ ngơi bên ngôi mộ này, tại hạ sẽ giúp giải quyết chuyện này." Vừa nói dứt, chợt nghe có tiếng người trong bóng tối vọng lại: "Giao chuyện này cho bần tăng làm được chứ?" Ngô Duy Đạo không nhìn thấy bóng người nhưng cũng nghe ra được giọng của ai, cười nói: "Tốt quá, tiền bối đến thật đúng lúc, phiền tiền bối chuyện này." Cổ Thượng Mai kinh ngạc hỏi: "Ai vậy?" "Một người xuất gia có lòng từ bi quảng đại, các hạ cứ theo chân ông ấy." Hoàng Y lão nhân có chút lưỡng lự rồi bước đến hướng có tiếng người, nháy mắt bị Giá Hòa Thượng đem đi. Ngô Duy Đạo thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn ngồi chờ quỷ thủ tu sĩ trở lại. Qua một lúc thấy hắn tất tả từ xa chạy tới, hớn hở gọi: "Thượng Mai huynh, được rồi, đi thôi." Ngô Duy Đạo từ từ bước tới. Khi đến gần phát hiện không phải cổ Thượng Mai, quỷ thủ tu sĩ ngạc nhiên la lớn: "Ngươi là ai?" "Bất Tử Thư Sinh." "Hả?" Hét lên một tiếng định thoái lùi, nhưng Ngô Duy Đạo thân hình nhanh như làn chớp lướt tới trước người hắn nói: "Thân Thúc Hỏa, không ngờ chứ." Thân Thúc Hỏa phát run trong lòng, nhưng vốn là kẻ quỷ kế đa đoan, hắn trấn tĩnh lại nói: "Bất Tử Thư Sinh, ngươi cố tình đối đầu với bột băng." "Đúng vậy." "Ngươi sẽ hối hận đó." "Đó là chuyện về sau, hiện tại kẻ hối hận chính là ngươi." Quỷ thủ tu sĩ giật thoát người thoái lui bước dài, run giọng nói: Ngươi đã làm gì cổ lão đầu rồi?" "Ngươi khỏi lo lắng, bình an đi rồi." "Hay lắm, Dứt lời, song trưởng cùng vung lên đánh tới. Trong luồng khí âm nhu còn hàm chứa những điểm ngân tinh. Ầm một tiếng, luồng âm phong bị một trường cương khí của Ngô Duy Đạo đánh tan biến. Những ngọn âm khí cũng chạm phải thiên tảm y rơi xuống đất. Quỷ thủ tu sĩ hồn phiêu phách tán, chẳng còn dám đánh nhau, tung người phóng chạy, tháo thân nhanh không tưởng. Chỉ hai cái nhún chân đã vọt đi 10 trường, quay đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của Ngô Duy Đạo đuổi theo. Bất giác hắn thở phào một tiếng nhẹ nhõm, định tung người chạy tiếp. Đột nhiên một người lạnh như băng nói: "Ngươi chạy không thoát." Bất tử thư sinh tựa như quỷ mị hồn ma xuất hiện ngay trước mặt hắn. Có lẽ Ngô Duy Đạo vốn đã đứng trước đó từ lâu, điều này càng khiến cho quỷ thủ tu sĩ rụng rời tay chân, hai gối mềm nhũn. Hồi thứ 15, hủy tín, hỷ tín trùng lai. Quỷ thủ tu sĩ thân thức hỏa không giữ nổi người, run bắn lên lắp bắp nói: Bất tử tu sinh, ngươi chứ quá bức áp người. Phế ngôn, giang hồ thường nói ai cũng vì chủ nấy, huống gì chúng ta không thủ không oán. Ngươi sợ chết sao? Nực cười, giúp hộ hoành hành ngang ngược giang hồ, ngày báo ứng của ngươi đã đến rồi. Quỷ thủ tu sĩ rùng rời cả người, thoái lùi dần, rồi vấp chân ngã người trên mộ, hét lớn một tiếng, cuống cuồng tay chân bỏ chạy. Ngô Duy Đạo từ từ rút thanh công tôn thiết kiếm ra dương lên. Đột nhiên sư môn Di Huấn trỗi dậy trong lòng chàng, không được vọng sắt, khiến chàng thoát chút lưỡng lự. Chính trong tích tắc ấy, một cỗ vân vụ mù mịt từ đâu chụp xuống đầu. Ngô Duy Đạo giật mình, vội vàng tung người nhảy về sau theo bản năng. Chỉ thấy làn khói đen ấy bao trùm cả lăng mộ một hồi rồi tan biến. Đến lúc định thần nhìn lại thì không biết quỷ thủ tu sĩ đã biến đi đâu mất. Cách đó không xa, hai tên song long võ sĩ vừa rồi cũng lồm cồm bò dậy bò chạy, bước chân như chạy không vững khiến người cứ siêu vẹo. Nguyên bọn chúng vừa rồi đã bị Ngô Duy Đạo phế bỏ võ công. Bỗng nhiên một bóng trắng xuất hiện từ phía ngôi mộ đá phóng tới như một bóng ma. Ngô Duy Đạo vừa nhìn thấy đã giật mình, nghĩ nhanh đến bạch phát hồng nhan. Chẳng nhẽ bà ta đã thoát được thế trận rồi hay sao? Trước mắt đến gần, bây giờ mới nhận ra là một khuôn mặt đờ dài, rõ ràng là mặt giả. Chàng nhận ra thầm kêu lên: Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân chính là người mà trước đây 3 năm chàng đã từng nhìn thấy bên ngoài ngôi cổ miếu ra tay giết hắc sát Trình Hợi, đoạt lấy chiếc hộp gấm chứa tàng bảo đồ. Rồi sau đó trên cô phong, chàng nghe Đại Mạc Tam Ma nói chuyện với nhau, Bạch Y Nhân đã trúng độc của chúng, không hiểu giờ đây lại xuất hiện ở nơi này. Vừa nghĩ đến đó, Bạch Y Nhân bước tới, giọng lạnh như băng: Thần Thúc Hòa, ngươi dám bày trò quỷ, chớ trách ta ác độc. Vừa nói y vừa bước đến, nhưng chợt nhận ra không phải là Thần Thúc Hòa. Bạch Y Nhân kinh ngạc la lên: Ủa, ngươi không phải là quỷ thủ tu sĩ, ngươi là ai? Tại hạ là Bất Tử Thư Sinh. Thì ra ngươi là Bất Tử Thư Sinh. Không sai. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Có gì mà tuyệt chứ? Bổn nhân chính là đang muốn tìm ngươi. Có chuyện gì? Thương lượng một chuyện. Các hạ cáo danh quý tánh là gì? Xưa nay giang hồ vẫn thường gọi tại hạ là Bạch Y Đồng Diện. Bạch Y Đồng Diện? Ồ, có chuyện gì để thương lượng? Bổn nhân nghe nói ngươi biết giải trận pháp, có đúng không? Ngô Duy Đạo chợt hiểu ra, buồn miệng nói: Nói thế các hạ là đại công tử của Bạch Phát Hồng Nhan, có đúng không? Bạch Y Đồng Diện cười lên hăng hắc nói: Ngươi thật thông minh, đoán đúng lắm. Bạch Y Đồng Diện lại là nhi tử của Bạch Phát Hồng Nhan, điều này thật là bất ngờ. Chuyện hắn ta muốn thương lượng không nói thì Ngô Duy Đạo cũng đã thừa biết. Nhưng làm như không hiểu bèn hỏi: Tại hạ chỉ biết đôi chút, các hạ muốn gì? Mời ngươi cứu giúp mẫu thân của bổn nhân. Chuyện này không làm được. Sao? Tại sao ngươi không làm? Tại hạ không tinh thông trận pháp. Ngươi giúp bổn nhân, cứ đưa ra điều kiện. Các hạ làm được sao? Chỉ cần không quá đáng, bổn nhân vì cứu mẫu thân sẽ chấp nhận trả giá. Ngô Duy Đạo nghĩ Bạch Phát Hồng Nhan nói là có một người con hiếu thảo, xem ra không ngoa. Thế nhưng bà ta là một nữ ma, năm xưa bị đại ân sư giam cầm. Giờ giải cứu bà ta ra, không những hậu quả cho giang hồ võ lâm khó lường được, mà còn nghịch đối với ân sư, quyết không thể được. Đáng tiếc, tại hạ sức mọn tài hèn. Bạch Y Đồng Diện khuôn mặt già cứ tơ ra, duy nhất chỉ có đôi mắt là thấy được biểu hiện lạnh lùng, hừ một tiếng nói: Bất Tử Thư Sinh, vậy hãy mau nói, quỷ thủ tu sĩ đi đâu rồi? Hắn đã đi. Hay lắm, hắn đã dám lừa ta, coi như tự tìm lấy cái chết. Bất Tử Thư Sinh, vậy còn một người nữa đâu? Các hạ muốn nói đến lão nhân áo vàng chứ? Không sai, Cổ Thượng Mai. Không biết. Được, bây giờ ngươi ra điều kiện đi. Tại hạ không có điều kiện. Sao, ngươi giúp ta không có điều kiện? tại hạ đã nói là không thể làm được. Chớ có bức ta phải ra tay. Ngô Duy Đạo hiên ngang hỏi, chẳng nhẽ các hạ muốn đổ máu? Có thể. Tùy. Bất Tử Thư Sinh, ta nghe nói ngươi là con người đại cuồng si, xem ra không sai tí nào. Thế nhưng mỗi khi ta đã ra tay thì ngươi không còn dám nói chút tùy nữa đâu. Chưa chắc. Ai giờ, ngươi muốn thử? Ngô Duy Đạo thanh bảo kiếm trong tay vẫn chưa thu hồi, từ từ giơ lên khí khái hiên ngang nói. Không sai, binh khí của các hạ đâu? Chỉ tay không. Có gì đáng cười? Bạch Y Đồng Diện, các hạ xem ra còn cuồng ngạo hơn Bất Tử Thư Sinh này nhiều đó. Sự thực sẽ chứng minh. Đã thế, tại hạ cũng tay không hầu tiếp. Dứt lời đã thấy soạt một tiếng, chỉ thấy một cái trở tay nhẹ nhàng, thanh trường kiếm đã bay vào vỏ một cách điệu nghệ. Bạch Y Đồng Diện cười gần nói, danh hiệu Bất Tử Thư Sinh của ngươi nay phải bỏ chữ bất đi từ hôm nay. Rồi hắn di bộ tới một bước, song phương đứng lập đối diện nhau chuẩn bị động thủ. Ngô Duy Đạo thầm hiểu đối phương không phải là nhân vật tầm thường, khi ấy ra tấn thủ thế chính là Kiền Khôn Thu Bộ tuyệt đại võ học của Tạo Hóa Môn. Kiền Khôn Thủ Bộ, chàng ra thức đạt đến tinh thâm, đạt đến cảnh giới tinh khí thần hợp nhất, từ bộ thế khởi thức này đã đạt đến mức không chút cái hở. Đồng thời vô luận đối phương tấn công từ phía nào vào cũng sẽ gặp một phản kích trí mạng, mà biến hóa của nó thì lại không thể lường trước được. Bạch Y Đồng Diện ngưng thần tụ khí chỉ chờ xuất thủ, nhưng trong ánh mắt của hắn đã thấy run run ngưng kết nặng nề, khí thế hừng hực phút chốc cũng bị giảm nhiều. Cuối cùng thì thu thế lại, buông tiếng thở dài nói, bổn nhân đã nhìn ra không phải là đối thủ của ngươi. Ngô Duy Đạo từ từ thâu thần liễm khí, hai tay buông lỏng, chân thâu bộ tấn, lạnh lùng nói, nhãn lực của các hạ đáng kinh người, rõ ràng là minh tri tự hiểu. Bất Tử Thư Sinh, nhưng ta quyết không thôi ở đây đâu. Thế nào chứ? Bổn nhân sẽ có lúc tìm ngươi. Tốt, các hạ rất thẳng thắn, tại hạ luôn luôn hầu tiếp. Bất Tử Thư Sinh, cứ tự nhiên. Ngô Duy Đạo ôm quyền xá mấy cái, rồi quay người phóng rời khỏi khu hoang mộ. Chàng vừa đi vừa nghĩ lại, vừa rồi Giá Hòa Thượng xuất hiện đúng lúc, xem ra lão vẫn để mắt đến hành tích của mình. Bất chợt chàng liên hệ lại mọi chuyện, thấy có vấn đề đáng nghi. Chàng nhớ cái đêm hôm 4 năm trước đây, sau khi nhà bị cháy, hai cái sắc bị thiêu đen, sau đó gặp Giá Hòa Thượng, lão ta nói muốn giết phụ thân chàng. Bây giờ chàng còn quá nhỏ, lại không biết ông ta chính là Phạm Văn Chiêu, một trong Lưu Vân Song kiếm khách, nên đã nói là song thân đã bị giết chết rồi. Vậy mà chỉ mới hồi chiều nay, bên ngoài bến Giá ấp, ông ta lại nói gặp lại Ngô Phương nhất định sẽ giết chết. Chẳng nhẽ ông ta cũng biết chuyện phụ thân mình vẫn chưa chết, cho nên mới nói những lời đó chăng? Bí mật về hai cái xác chết kia không phải là song thân của chàng, chỉ có phân bang chủ Lạc Dương Bang Vũ Đại Vị tiết lộ cho chàng biết. Giá Hòa Thượng vì sao cũng biết? Đây chính là điều đáng ngờ. Cục diện hôm nay trở nên trớ trêu hơn. Tình trạng của phụ thân chàng năm xưa thực đáng nguyền rủa phỉ báng. Giả sử có một ngày nào đó Phạm Văn Chiêu dùng môn quy để xử trị phụ thân chàng, thì chàng có nên nhúng tay vào ngăn cản hay không? Lại nói, nếu phụ mẫu chàng vẫn an nhiên sống sót, vậy tại sao lúc bấy giờ bọn họ không quay lại tìm chàng? Chẳng nhẽ bọn họ bán đứng thiếu chủ rồi còn bỏ phế luôn cả đứa con duy nhất của mình hay sao? Phụ thân là người phỉ báng, bất trung, bất nhân, bất nghĩa đã đành, nhưng còn mẫu thân lẽ nào cũng đành lòng bỏ phế đứa con của mình mà không tìm kiếm? Thực là một câu đố hóc búa. Giả sử đặt lại vấn đề lời Vu Đại Vi không đáng tin cậy, có nghĩa là hai cái xác ấy đúng là của song thân chàng, thì cớ gì Vu Đại Vi vẫn còn dẫn thủ hạ tìm kiếm đến nơi ẩn cư của Kim Trâm Ma Nữ mà bọn chúng ngỡ là nơi ở của phụ thân chàng, đến nỗi trả một cái giá rất đắt? Rõ ràng hắn không nói dối. Càng nghĩ chàng càng cảm thấy đau đầu khó hiểu, mọi chuyện gần như mơ hồ mâu thuẫn lẫn nhau, chẳng có chút gì liên hệ lại để một hướng phán đoán khả thi. Vừa đi vừa lắc đầu thở dài, phút chốc đã ra khỏi khu rừng. Chợt có bóng người xuất hiện, chính là Giá Hòa Thượng. Chàng dừng chân lại hỏi ngay, tuyên bối chuyện thế nào? Chúng ta tăng thêm một trợ thủ. À, cổ lão đầu nguyện gia nhập quý hội hành động hay sao? Đúng vậy, bần tăng đến chậm, vợ của lão đã bị giết chết rồi. Bọn chúng tại sao lại hạ thủ với cổ phu nhân chứ? Bà ta định bỏ chạy. Cổ phu nhân cũng là người trong võ lâm sao? Đương nhiên. Hành ác bảo ngược, Kim Long Bang sắp đến ngày báo ứng. Giá Hòa Thượng nhìn chàng cảm kích nói, thiếu hiệp nói không sai. Chợt lão nhớ lại chuyện vừa rồi bèn hỏi, chuyện ở trong khu mộ thế nào? Quỷ thủ tu sĩ đã chạy thoát, nhưng xuất hiện nhi tử của Bạch Phát Hồng Nhan. Hả? Nhi tử của nữ ma đầu ấy là ai? Hắn tự xưng là Bạch Y Đồng Diện. Ồ, không ngờ là vậy. Kết quả thế nào? Hắn cũng bỏ đi. Giá hòa thượng không hỏi dồn, đổi giọng nói. Tiểu bằng hữu, ta có chuyện thỉnh cầu. Tiền bối có gì xin cứ nói, chỉ cần đủ sức hai tiếng thỉnh cầu thì không dám nhận. Tiểu bằng hữu, hành hiệp giang hồ, nếu gặp ký hiệu ba vòng tròn thì xin ra tay tương trợ. Ba vòng tròn ư? Không sai, đây là ký hiệu bồn hội đệ tử gặp nguy cấp. Vâng, điều này văn bối sẽ ghi nhận. Bần tăng cảm kích vô cùng. Tiền bối xin chớ bận tâm. Đúng phải những chuyện vừa rồi, Kim Long Bang nhất định không từ bất cứ thủ đoạn nào để báo thù lại. Nhân vì bần tăng có chuyện cần làm nên tạm thời thâu rút mọi hành động. À, tiền bối định đi xa sao? Đúng vậy. Có chuyện gì quan trọng? Xử trí một kẻ phản đồ vô sỉ. À. Ngô Duy Đạo buột miệng thốt lên một tiếng, nhưng chợt hiểu ra, nhưng chưa tiện hỏi liền. Giá hòa thượng ngừng lời một lúc rồi nói tiếp. Tiểu bằng hữu, chẳng phải ngươi đã có hỏi đến tên bài đồ Ngô Phương hay sao? Ngô Duy Đạo giật mình gật đầu đáp. Vâng, thế nào? Bần tăng sẽ dùng giới luật sư môn và chính nghĩa của võ lâm để phán xử hắn, đồng thời chiêu cáo toàn thiên hạ. Ngô Duy Đạo toàn thân khí huyết như ngưng kết lại, hơi thở như nghẹn trong lồng ngực, giọng thiếu tự nhiên nói. Chẳng nhẽ biết được ông ta hạ lạc ở nơi nào? Đúng vậy. Ở đâu? Tiểu bằng hữu, người có vẻ quan tâm đến chuyện này. Không, chỉ là chuyện thường tình mà thôi. Chàng chỉ hàm hồ đáp cho qua, tránh đối phương hoài nghi. Theo như kết quả thám sát không ngừng của bọn thuộc hạ, đã phát hiện ra hắn đang lẩn trốn trong một u cốc sau lưng Tung Sơn. Ngô Duy Đạo trống ngực đánh thình thịch. May mà đêm tối, nếu không đối phương có thể dễ dàng nhận ra mặt chàng tái nhợt hẳn đi. Cố trấn tĩnh, chàng hỏi. Cả đôi phu phụ? Không sai. Đúng, hắn cần phải gánh lấy tất cả trách nhiệm chuyện đã làm. Chàng nói mà huyết lệ tuôn trào, lòng đau như xé, thực không thể hình dung nổi. Cổ nhân vẫn thường nói, con không luận tội cha, thế nhưng thân là võ sĩ, hai chữ đại nghĩa phải coi làm trọng, không được vì tình quên nghĩa lớn. Tiểu bằng hữu, tạm biệt. Hẹn tái ngộ. Giá hòa thượng tung mình lần vào bóng đêm. Ngô Duy Đạo nhìn theo bóng của giá hòa thượng mà lòng còn nhiều nghi vấn. Giá hòa thượng Phạm Văn Châu vốn là đệ tử Lưu Vân Kiếm Phái, cải đầu nhập làm môn hạ giá hổ thiền. Cứ theo quy luật mà nói, đây là hành vi khi sư diệt tổ. Lưu Vân Kiếm Pháp kỳ thực cũng chỉ còn lại Lưu Vân Song Kiếm Khách. Ra giang hồ ít nghe tiếng, phải chăng kiếm phái này chỉ còn cái tên mà vô thực. Nghĩ lại chàng, trong Tả Hóa Môn cũng là nhất phái đơn truyền, hình thức đâu khác gì mấy. Trước mắt, theo như giã hòa thường nói, thì song thân của chàng hiện đang ẩn nấp trong u cốc sau lưng của ngọn Tung Sơn. Chàng nghe mà không khỏi vui mừng. Cốt nhục trùng phùng sau cơn đại kiếp hỏa, chỉ có điều trong cái mừng không tránh khỏi nỗi lo. Giờ chàng phải làm gì đây, trong khi giã hòa thượng đã trên đường đến đó xử trí song thân của chàng? Cần phải đi trước giã hòa thượng một bước, nếu không thì muộn mất. Ngô Duy Đạo nghĩ nhanh trong đầu rồi quay người phóng chạy ngược lại sang hướng bờ sông. Khi trời hừng sáng, chàng đến bờ sông, đi dọc bờ sông cả mấy dặm đường mà vẫn không thấy bóng dáng một chiếc thuyền nhỏ lớn nào. Đến bến tàu cũng không còn thấy thuyền ngang dọc như bình thường nữa. Đồng thời chàng linh cảm có ánh mắt ở đâu đó đang theo dõi từng bước chân của mình. Không nói thì cũng biết bọn chúng là ai. Xem ra một trường sát kiếp khó tránh khỏi. Thế nhưng bước thiết nhất hiện tại là phải nhanh qua được sông. Nếu để chậm hơn giã hòa thượng thì hối hận cũng không kịp. Chỉ nghĩ vậy lòng chàng nôn nao vô cùng. Chàng tức là mình đã không sớm nghĩ đến chuyện nhờ Vu Lão Đầu một chuyến thuyền. Giờ nghĩ ra thì có đi cũng chậm mất. Làm thế nào đây? Nếu mày nhìn dòng sông cuồn cuộn sóng dữ dội, tự nhiên trong đầu nghĩ ra một cái táo bạo. Chàng cất bước ngang nhiên đi về hướng bến tàu. Quả nhiên người của Kim Long Bang đã chuẩn bị một kế hoạch đối phó chàng ngay từ lúc đầu. Trên bến tàu chỉ thấy ba chiếc thuyền sơn đen có tiêu chí của Kim Long. Ngoài ra không còn nhìn thấy bóng dáng thuyền lớn nhỏ nào của ngư dân cả. Bến tàu vắng lặng không một bóng người. Tựa hồ như nó giờ đã trở thành một nơi bị bỏ hoang. Thế nhưng không, chỉ liếc mắt nhanh chàng cũng dễ đoán nhận ra bóng dáng người loáng thoáng tả hữu, rồi tiếng chân người trên cát sau lưng. Chàng vẫn làm như vô sự ngắm cảnh, cứ như không hề hay biết điều gì. Nhưng chàng cũng đã hiểu mình đã bị một vòng vây dần dần khép kín. Liên tiếp đó, tiếng vó ngựa vang lên ngay sau lưng. Một người nhảy xuống, chen vào vòng vây cười hăng hắc cao ngạo nói. Bất tử thư sinh, số người đã tận. Giọng người rất quen, Ngô Duy Đạo từ từ quay lại. Chỉ thấy mấy mươi tên võ sĩ bao bọc ra mặt, kiếm lăm lăm trong tay như lâm đại địch. Người đứng đầu chính là thiếu bang chủ Chu Văn Hoa. Sau lưng là bốn lão già và một trung niên mà chàng đã nhận ra. Một là tổng quản Khâu Đại Khí, một người là thống lĩnh Song Long Kiếm Sĩ, Phấn Diện Lang Quân Mạc Vân, còn lại hai lão già kia đều là đường chủ. Thiếu bang chủ, hành hội. Bất tử thư sinh, hôm nay chấp cánh người cũng không thoát đâu. Ngô Duy Đạo cười sang sảng nói. Có gì chỉ giáo? Chu Văn Hoa giọng lạnh lùng nói. Muốn lấy mạng ngươi? À, chỉ cần thiếu bang chủ đủ bản lĩnh đó, tại hạ bất cứ lúc nào cũng hầu phục. Ngươi chờ xem. Ngô Duy Đạo nhìn tình hình thầm nghĩ. Trước mắt sáu tay cao thủ thuộc hàng nhất lưu trong Kim Long Bang, nếu chúng liên thủ tấn công thì đối phó cũng không phải là dễ dàng. Thế nhưng chỉ sợ bên trong bọn chúng còn ngầm bày mưu ma chất quỷ gì nữa để đối phó với mình. Có điều hiện tại cần nhất tranh thủ qua sông càng sớm càng tốt. Nghĩ nhanh, chàng cười nhạt hất hàm hỏi. Thiếu bang chủ cũng biết dùng kiếm chứ? Dòng chàng tỏ ra cực kỳ khinh bỉ đối phương, khiến Chu Văn Hoa tức giận quắc mắt. Bất tử thư sinh, ngươi nói vậy là có ý gì đây? Thiếu bang chủ lưng đeo bội kiếm, hẳn cũng biết múa kiếm. Bất tử thư sinh, ngươi tự cho kiếm thuật của ngươi uyên thâm tuyệt đại. Không dám, chỉ có chỗ đắc tâm mà thôi. Được, thế thì đến đây bồn tòa lãnh giáo vài chiêu. Lãnh giáo vài chiêu? Nếu đơn chiến độc đấu, chỉ cần thiếu bang chủ tiếp nổi tại hạ ba chiêu đã là giỏi lắm rồi. Chu Văn Hoa tức giận tột độ, soạt một tiếng rút phát thanh trường kiếm chĩa thẳng hét lớn. Cuồng đồ, bổn tòa hôm nay bấm ngươi ra làm trăm mảnh. Phấn diện lang quân Mạc Vân ở bên cạnh nhắc nhở. Thiếu bang chủ hãy bình tĩnh, chớ quên lời dạy của bang chủ. Ta biết. Phấn diện lang quân liền phất tay ra hiệu. Soạt soạt, cả năm người lập tức tuất kiếm lam lam trên tay để tạo thành thế bao vây. Không khí toàn trường trở nên vô cùng căng thẳng. Ngô Duy Đạo từ từ rút thanh công tôn thiết kiếm ra, ánh mắt ngưng chú nhìn Chu Văn Hoa hỏi lại. Thiếu bang chủ thường muốn tỉ thí một phen chứ? Đương nhiên. Mời. Chu Văn Hoa chợt bình tĩnh lại, Ngô Duy Đạo hơi lo. Chàng vốn muốn kích động hắn, một tay kiếm thủ khi động thủ tối kỵ là thần loạn trí động. Chu Văn Hoa nói. Năm vị xin tạm dừng tay. Nói rồi thanh kiếm từ từ dâng lên, ánh mắt chiếu ra hàn quang rợn người. Ngô Duy Đạo nhìn thẳng đối phương, kiếm chích xuống đất. Xem kiếm. Chu Văn Hoa thét lớn rồi kiếm vung lên ra chiêu long khởi địa đầu, kiếm ảnh trùm xuống đầu của Ngô Duy Đạo. Chỉ thấy Ngô Duy Đạo thân hình bất động, đào kiếm vung lên tiếp chiêu. Keng keng liền mấy tiếng, kiếm thép chạm nhau nghe đanh tay, ánh lửa tóe lên rồi biến mất ngay. Chu Văn Hoa một chiêu bị chấn động, thoái lùi mấy bước dài, mặt biến sắc. Bọn phấn diện lang quân năm người di chuyển bộ tấn. Chu Văn Hoa lạnh giọng nói. Các ngươi chớ động. Ngô Duy Đạo mừng thầm trong bụng, cười nhạt khích. Thiếu bang chủ thử tiếp tại hạ một chiêu. Nói rồi kiếm từ dưới khoát lên trên phát ra, chiêu thế bình thường tựa như linh xà khuất động, không có chút gì kỳ lạ. Chu Văn Hoa hứ một tiếng, cũng vung kiếm lên để nghênh tiếp. Chính lúc hai kiếm sắp chạm vào nhau, Ngô Duy Đạo chợt vận nội công rung nhẹ cổ tay. Chu Văn Hoa bây giờ mới thấy biến, định hóa chiêu nhưng không kịp nữa. Còn một tiếng ngân dài, mũi kiếm trên tay Chu Văn Hoa bị chấn động đánh gãy đến hai phân. Chu Văn Hoa cổ tay ê ẩm, tê dại đứng chết lặng người. Bọn phấn diện lang quân năm người vung kiếm lên định xông vào, nhưng chỉ trong tích tắc, Ngô Duy Đạo như làn chớp lướt tới chộp vào cổ tay của Chu Văn Hoa, bẻ ngoặt một cái đoạt kiếm dễ dàng. Rồi thanh công tôn thiết kiếm trở ngược chĩa thẳng vào cổ hắn. Mọi chuyện xảy ra cực nhanh, khiến Chu Văn Hoa không kịp trở tay thì đã bị đối phương khống chế mất rồi. Bọn phấn diện lang quân kinh động thất sắc, khựng người đứng chết lặng, há hốc mồm không dám manh động. Ngô Duy Đạo cười nhạt gần giọng nói. Thiếu bang chủ, chỉ phiền ngươi lần này hộ tống tại hạ qua sông. Chu Văn Hoa nghiến răng nói. Không làm được. Ngươi không sợ chết hay sao? Chết có gì đáng sợ? Trong giang hồ chẳng phải giết người rồi bị người giết đã trở thành quy luật rồi hay sao? Một câu lập luận đầy tàn bạo đó khiến cho Ngô Duy Đạo lạnh cả người. Thiếu bang chủ chứng như là một tín đồ võ sĩ ác sát. Không sai. Thế nhưng tại hạ chỉ muốn qua sông, không muốn giết người. Cất kiếm ra. Tạm thời chưa được. Vậy thì hạ thủ đi, bổn thiếu bang chủ quyết không chớp mắt. Tại hạ đã nói là không có ý giết người. Bất tử thư sinh, người sẽ hối hận đó. Hối hận điều gì? Bổn thiếu bang chủ nếu như không chết thì sẽ tự tay bổ óc ngươi ra. Cũng chẳng sao, chỉ cần thiếu bang chủ có đủ bản lĩnh. Mở mắt chờ xem. Được, nhưng trước mắt nhanh chuẩn bị thuyền đưa tài hạ qua sông. Bọn phấn diện lang quân sát cơ đằng đằng, thế nhưng ném chuột sợ vỡ bình cho nên không dám manh động ra tay. Đột nhiên lúc ấy có mười mấy tên võ sĩ như nhà vào bên trong tản ra tạo thành một vòng vây khác. Bọn phấn diện lang quân năm người nhìn thấy liền rút ra ngoài. Mười mấy tay võ sĩ này không mang binh khí, nhưng ngược lại trên tay đều nắm những thứ gì tựa như dây thừng. Ngô Duy Đạo nhớ mày thầm nghĩ, không lẽ bọn này định thi triển tuyệt thủ gì chắc? Vừa nghĩ đến đó, đã thấy bọn chúng phân thành từng vị trí như một thế trận, rồi những sợi dây thừng trên tay bắt đầu được vung lên. Bây giờ mới thấy đầu những sợi thừng đều có buộc một quả chùy đồng gai to bằng nắm tay. Mười mấy quả chùy quay vun vút xen kẽ vào nhau rất tinh luyện mà không hề vướng vào nhau. Ngô Duy Đạo biết bọn chúng bắt đầu giở đủ trò ra để đối phó. Khi ấy nghĩ nhanh trong đầu, nếu không nặng tay với chúng, quyết khó thành công, bèn thét lớn. Nữ Nghiên, nếu các ngươi nếu manh động thì thiếu bang chủ các ngươi khó toàn mạng. Bọn võ sĩ kia không biết nhận lệnh của ai, nhưng thấy bọn chúng vẫn múa thiết những sợi thừng buông chùy đồng gai mà không hề dừng bước. Ngô Duy Đạo nghiến răng cười gần một tiếng, rồi trở đốc kiếm điểm mạnh vào huyệt phong môn trên lưng của Chu Văn Hoa, khiến hắn hự lên một tiếng rồi ngất đi. Ngô Duy Đạo tay cắp Chu Văn Hoa, tay chĩa kiếm thét lớn. Ta cảnh cáo một lần nữa, nếu các ngươi không nhanh thoái lui, ta lập tức trước hết hủy bỏ võ công của thiếu bang chủ các ngươi, sau đó sẽ giết chết hết các ngươi. Vút vút, hai quả chùy đồng gai được buông giải ra đánh ngang đầu chàng ngay lập tức. Ngô Duy Đạo né người xuống tránh, biết không làm mạnh tay chúng không chuẩn tay. Khi ấy cười lớn một tiếng, vung nhẹ kiếm đưa cứa một đường ngang bả vai của Chu Văn Hoa, lập tức máu ứa ra ướt đẫm hắn. Phấn Diện Lang Quan thấy vậy bèn la lớn, không được, ngừng tay. Đám võ sĩ thâu hồi những sợi thừng, một tên nói với Phấn Diện Lang Quan Mạc Vân, lệnh băng chủ phải bắt sống được Bất Tử Thô Sinh, dù phải trả giá nào. Ngô Duy Đạo nhếch mép cười nhạt nói, hẳn băng chủ các ngươi không tính đến chuyện trả giá bằng nhi tử của mình, cho nên mới đại ngôn như vậy. Cấm mồm! Một tiếng quát như sấm dậy, cả bọn Kim Long Bang vừa nghe tiếng người này vội vàng nghiêm người cúi đầu hô to, băng chủ giá lâm. Quả nhiên sau tiếng quát đã thấy Kim Long Bang chủ uy phong lẫm liệt trong chiếc đại cẩm bào màu đen với đám thuộc hạ tâm phúc tháp tùng xuất hiện. Ngô Duy Đạo không ngờ đích thân lão ta xuất hiện, xem ra tình hình gay cấn rồi đây. Nhưng dù thế nào cũng phải qua được sông, nếu để chậm hơn Giá Hỏa Thượng thì e... Kim Long Bang chủ bước đến cách chàng tầm hai trượng thì dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, đưa nhìn chàng từ đầu đến chân rồi buông rõ từng tiếng. Bất Tử Thư Sịch, người hãy nhanh thả người ra. Ngô Duy Đạo kéo người Chu Văn Hoa tới trước ngực mình, di kiếm lên cổ nói lớn, không được, nhưng có điều kiện. Nói, để ta qua sông. Thả hắn ra, ta để ngươi an nhiên mà đi. Không. Bất Tử Thư Sinh, tiếng tăm ngươi lẫy lừng, nhưng bổn tòa xưa nay không để chịu bị ai uy hiếp. Chẳng nhẽ ngươi không cần nhi tử? Nếu lúc cần thiết. Ngô Duy Đạo nghe mà bắt dùng mình. Nếu lúc cần thiết, quả là một đại gian hùng, có lúc bỏ con chỉ vì mộng bá vương của mình, đáng sợ thay. Ngô Duy Đạo nghĩ rồi cười gằn ha hả nói, bang chủ, đến như cốt nhục còn có thể bỏ đi được, đối với kẻ thù há có thể giữ lời hay sao? Kim Long bang chủ mặt tái lại, người run lên vì giận, chỉ tay mắng, câu tử cấm mồm, bồn tòa thân phận chí cao trong Kim Long bang, uy danh khắp cả võ lâm trung nguyên, há thực ngôn bội tín? Ngô Duy Đạo nhíu mày hỏi, có gì bảo chứng? Nhân cách của bồn tòa. Hay lắm. Bất Tử Thư Sinh ta cũng lấy nhân cách bảo đảm, sau khi qua sông sẽ thả người, quyết không tổn hại một cọng lông của Lạch Lang. Kim Long bang chủ mắt long lên sòng sọc, rít tiếng nói, ta muốn ngươi thả người tại đây. Không được. Tiểu tử, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi được chỗ này hay sao? Điều này thì tài hạ rất tự tin. Đớp chắt từng câu mạnh mẽ khiến cho Kim Long bang chủ tức điên tiết, mắt lộ sát khí, thế nhưng nhìn Chu Văn Hoa huyệt đạo đã bị khống chế, người như hình nộm đờ dại, đành chịu nhượng bộ một bước. Ngô Duy Đạo lúc này tình thế đã lâm vào hiểm cảnh, lòng càng quyết tâm, nếu đối phương manh động hại đến mình thì trước hết hạ thổ Chu Văn Hoa, sau đó xông vào phá vòng vây thoát thân, thành công hay không thì hậu xét. Bây giờ thấy tình thế vạn phần căng thẳng, sư gia quỷ thủ tu sĩ thân thúc hỏa lòng còn hận chuyện trong khu mộ hoang, nhưng cũng đành chịu, bèn bước tới nói nhỏ với bang chủ. Bẩm bang chủ, vì an nguy của thiếu bang chủ, cứ tha cho hắn lần này, lần sau quyết không để thoát. Kim Long bang chủ dần đến toàn thân phát run, phất tay hừ một tiếng lạnh lùng nói, các ngươi xử lý, rồi quay người bỏ đi. Quỷ thủ tu sĩ tiến lên nhìn Ngô Duy Đạo nói, Bất Tử Thư Sinh, thủ đoạn này ngươi không đáng mặt bản sắc anh hùng. Với hàng người các ngươi há còn luận hai tiếng anh hùng sao? Hồi thứ 16, Quy Tông phục họ. Quỷ thủ tu sĩ bị mắng một câu tiêm tái, nghiến răng nói, Bất Tử Thư Sinh, có ngày ngươi sẽ hối không kịp. Ngô Duy Đạo cười ha hả nói, đó là chuyện về sau. Hiện tại nhanh chuẩn bị thuyền đưa ta qua sông. Quỷ thủ tu sĩ dần tím gan tím mật, nhưng chỉ hậm hực trong lòng. Khi ấy quay lại phất tay ra lệnh, chuẩn bị khoái thuyền đưa hắn qua sông. Chừng một canh giờ sau, một chiếc thuyền nhỏ với hai tên hán tử chèo, trên thuyền chở Ngô Duy Đạo và Chu Văn Hoa, còn quỷ thủ tu sĩ lĩnh xuất một đoàn thủ hạ trên chiếc thuyền khác. Cả hai chiếc thuyền song song rẽ sóng lướt băng băng qua sông Hoàng Hà. Đến bên bờ bên kia, một tên võ sĩ Kim Long Bang đã buộc ngựa chờ sẵn. Ngô Duy Đạo giải khai huyệt đạo cho Chu Văn Hoa, đẩy hắn về phía đồng bọn, rồi tay lăm lăm thanh bảo kiếm nhảy lên ngựa, đường hoàng phóng đi trước con mắt hầm hực của thiếu bang chủ và đám thuộc hạ Kim Long Bang. Suốt dọc đường, lòng của Ngô Duy Đạo nóng như lửa đốt, vì gặp chuyện rắc rối vừa rồi, chắc rằng Giá Hòa Thượng đã vượt lên trước chàng. Phụ mẫu ắt gặp chuyện giữ nhiều lành ít, bởi vì từ khi Giá Hòa Thượng theo Giá Hổ Thiền, võ công đương nhiên tăng tiến rất nhiều. Phụ thân chàng không phải là địch thủ của y. Nếu xảy ra điều bất hạnh thì cần làm gì bây giờ? Cho tới giờ thân ngày thứ ba, Ngô Duy Đạo mới đến chân núi Tung Sơn. Ghé vào một điểm nhỏ, chàng ăn qua loa cho đỡ đói rồi tiếp tục lên đường. Đi sâu vào hậu sơn, vấn đề lại phát sinh. Khu vực này thuộc phạm vi rất lớn, không có địa phương cụ thể, biết tìm bằng cách nào đây? Ngô Duy Đạo cho rằng đã là người ẩn cư, tất phải tìm nơi hẻo lánh, nên chàng chú ý tìm những chỗ khe núi rậm rạp. Mãi cho đến giờ ngọ, Ngô Duy Đạo vẫn chưa thu được kết quả gì, lòng chàng lại càng cấp thiết. Tình quất nhục, tình cảm trong chàng cả giận lẫn mừng giao tập hợp, chàng oán giận hành vi của phụ thân, đồng thời lại cảm thấy khao khát niềm vui gia đình sau cơn biến loạn được trùng phùng. Trước sau, chàng đã tìm tới bảy sơn cốc, bây giờ chàng đang đứng trước một khe núi khác hẻo lánh đến mức có cảm giác như chưa từng có dấu chân người. Tuy không hy vọng lắm, nhưng chàng vẫn cứ đi sâu vào trong cốc. Giữa khe núi hẹp, tán lá lòa xòa, che phủ kín khiến lòng khe tối om, dù lúc này đang là chính ngọ. Ngô Duy Đạo rẽ cành lá dẫn sâu vào trong. Một lúc khe núi đã quang đãng hơn, đã có thể trông thấy rõ những quái thạch khổng lồ nhô ra trước mặt. Chàng đi thêm chừng một tuần trà nữa, chợt phát hiện thấy trước mặt có một gian lều tranh. Tiếp chàng bỗng đập rộn. Mình tìm đúng rồi chăng? Nếu vậy là sắp gặp được phù mẫu rồi. 4 năm trôi qua, từ một hài đồng chàng nay đã trở thành thiếu niên, hơn nữa còn thân hoài võ công tuyệt học. Phụ mẫu biết chắc là mừng lắm. Nhưng chàng vẫn băn khoăn, chẳng nhẽ Giá Hòa Thượng còn chưa đến. Đột nhiên Ngô Duy Đạo nhắc thấy trong đám loạn thạch lộ ra một cánh tay người, quanh đó loang lổ đầy vết máu. Chàng bỗng thét lớn một tiếng, ngực nghẹn lại như bị nghẹn thở, lao vội đến như một mũi tên. Ngô Duy Đạo đứng giữa đám loạn thạch nhìn kỹ, tử thi không phải chỉ có một người mà là 4 người, kẻ bị cụt đầu, người đứt tay chân, hiển nhiên tử mạng dưới kiếm. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết nạn nhân đều là đệ tử của Kim Long Bang. Ngô Duy Đạo thở phào rồi đi thẳng đến gian lều tranh. Gian lều tranh được kiến dựng rất thô sơ, mái tranh vách đất, bên trong tối sầm, cửa gian lều mở toang, không thấy bóng người nào cả. Ngô Duy Đạo bỗng nhiên cảm thấy do dự. Thực sự chàng chưa có cơ sở gì để khẳng định đây chính là gian lều nơi phù mẫu của mình đang sống. Rất có thể đây là nơi ẩn cư của người khác. Chàng ngập ngừng một lúc rồi quả quyết đi thẳng tới thất phòng. Chàng lên tiếng thăm dò, có người ở trong không? Không có tiếng trả lời, chàng gõ cửa 3 tiếng, vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Duy Đạo đẩy cửa đi vào, cảnh trong phòng hỗn loạn, bàn đồ ghế gãy ngổn ngang, sân loang vết máu, rõ ràng vừa trải qua cuộc ác chiến. Nhưng tại sao lại không có ai cả? Còn những xác chết trong đám hỗn thạch là do ai giết? Chợt nghe có tiếng rên đau đớn từ phía sau thất phòng, Ngô Duy Đạo lập tức ra khỏi phòng lao về phía sau, chợt đứng sững lại, miệng thốc lên kinh ngạc. Giá Hòa Thượng đứng chôn chân như pho tượng, ngay trước chân lão có một lão nhân nằm bất động, toàn thân bê bết máu. Giá Hòa Thượng điềm nhiên nhìn Ngô Duy Đạo tự dưng xuất hiện, chỉ có chỏm râu khẽ lay động, nhưng chỉ nín thinh, không biểu lộ tí cảm xúc nào trên mặt. Ngô Duy Đạo chú mục nhìn thân sắc nằm trước mặt Giá Hòa Thượng. Cha! Một tiếng kêu thảm thiết cất lên, chàng quỳ sụp xuống bên cái xác khóc như mưa xối. Vừa khóc chàng vừa đưa tay xem mạch phổ thân, mắt chàng bỗng nhiên tối sầm lại như sắp ngất đi. Tâm mạch đã đứt, sinh lộ đã tuyệt, thần tiên cũng không thể cứu được. Mặt chàng bỗng hiện sát cơ, ánh hung quang trong mắt bừng lên. Chàng đứng phát dậy, rút công tôn thiết kiếm ra khỏi vỏ, chỉ mũi kiếm vào Giá Hòa Thượng gào lên. Phạm Văn Trung, có phải người đã giết cha ta không? Giá Hòa Thượng lùi lại 2 bước, mặt sạm đi. Ngô Duy Đạo sấn lên 2 bước, hét lớn. Ta giết ngươi! Giọng nói đầy sát cơ thật là đáng sợ. mắt rằn những tia máu khiến người ta không lạnh mà run. Giá hòa thượng bấy giờ mới khó nhọc cất tiếng. Người là nhi tử của Ngô sư đệ ư? Không sai. Tức là đứa trẻ mấy năm trước ở trong núi. Đúng vậy. Nạp mạng đây. Trong tiếng thét, bảo kiếm vung lên, giá hòa thượng thê thiết nói. Hãy đến xem Ngô sư đệ có di ngôn gì lại cho ngươi không. Ngô Duy Đạo nghiến răng nói. Cha ta đã không thể cứu được nữa, ta cần giết ngươi trước khi người đoàn khí. Giá hòa thượng cười thảm. Bất tất ngươi phải ra tay, ta Phạm Văn Triệu sẽ tự mình làm chuyện đó. Lúc đó Ngô Phương chợt cất tiếng kêu u ớ, khó nhọc đưa tay lên vẫy vẫy rồi rủ xuống. Ngô Duy Đạo thấy tim nhói lên rồi đột nhiên bình tâm lại, chiếu theo những việc trước đây phụ thân chàng từng làm, tội lỗi không thể trốn tránh. Phạm Văn Triệu lại là sư huynh đồng môn của phụ thân. Nếu ông ta chiếu theo môn quy mà xử phụ thân thì mình giết ông ta có hợp lý hay không? Phụ thân có muốn như vậy hay không? Nghĩ đến đó, chàng liền quỳ thụp xuống kêu khẩn thiết. Cha! Ngô Phương mấp máy đôi môi thất thần nhìn vào mặt Ngô Duy Đạo, giọng nói đứt quãng. Hai tử, lại đây. Cha! Ta! Ngô Duy Đạo khóc nấc lên, người nhẹ bóng như thể linh hồn đã rời khỏi xác. Giá hòa thượng run giọng bảo, hãy trợ giúp khẩu khí nhanh. Ngô Duy Đạo chợt bừng tỉnh, liền ấn vào huyệt mạch can của phụ thân. Ngô Phương thở dốc một cái, giọng nói đã bớt rời rạc hơn. Ai tử, ta không phải là cha người. Ngô Duy Đạo giật mình thảm thiết nói, cha, con là Ngô Duy Đạo đây, cha không nhận ra con sao? Ai tử, ta nhận ra. Nhưng cha nói gì? Mặt Ngô Phương bỗng hồng lên, giọng thều thào. Người là thiếu chủ. Ta, Ngô Phương. Nói tới đó, cổ họng chợt tắc nghẹn, không đủ sức tiếp thêm khẩu khí nữa. Ngô Phương còn chưa nói hết những gì mình định nói, đã ngoẹo đầu sang một bên tắt thở. Ngô Duy Đạo ôm tử thi khóc như mưa xối, cả giã hòa thượng cũng rú lên thảm thiết. Đúng là người buồn, cảnh cũng buồn lây. Không biết qua bao lâu, giá hòa thượng nén cơn xúc động, dịu dàng nói. Xin thiếu chủ bớt đau buồn. Ngô Duy Đạo lau mắt đứng lên, dương to mắt nhìn giá hòa thượng hỏi. Thiếu chủ gì? Là cô nhi của hội chủ Hồng Đạo Hội, Nam Cung Hoàng Đạo. Ta ư? Ngô Duy Đạo sửng sốt thoái lui mấy bước, toàn thân chao đảo, không tin vào tai mình. Tự mình là thiếu chủ Hồng Đạo Hội ư? Giá hòa thượng giọng vẫn nhẹ nhẹ nói. Thiếu chủ, đúng vậy. Không phải thiếu chủ đã bị bán đứng rồi sao? Giá hòa thượng đột nhiên vò đầu bứt tai, nghiến răng nói. Ta thật đáng chết. Ngô Duy Đạo đanh giọng hỏi. Có phải người giết cha ta không? Thiếu chủ, Ngô sư đệ không phải là cha của thiếu chủ. Nghĩa phụ tình thâm, không bao giờ đổi cách xưng hô. Vâng. Người giết? Không. Vậy thì ai? Thiếu chủ thấy bốn tử thi ngoài kia chứ? Ngô Duy Đạo nghiến răng hỏi. Là tay chân của Kim Long Bang sao? Không sai. Tôi đã đến chậm mất một bước, không cứu kịp. Nhưng những tên võ sĩ tầm thường kia sao đủ sức giết được? Thiếu chủ, Ngô sư đệ mấy năm trước bị đột kích trong núi đã bị mất hết võ công rồi. Thế sao? Những giọt nước mắt lại tiếp nhau lan xuống khuôn mặt tuấn tú của Ngô Duy Đạo. Nỗi thống khổ, niềm thương xót lại dâng lên trong lòng. Giá hòa thượng nói tiếp. Năm đó, Ngô Phương sư đệ trọng thương đến mất cả võ công. May nhờ sư tức liều chết bảo vệ được, đưa chạy vào núi mới cứu được mạng. Vì thế mới cùng thiếu chủ phân ly. Ta đã trách làm phụ mẫu ư? Thiếu chủ, kẻ đáng chết là Phạm Văn Chiêu này, thật là đáng chết. Thế nào chứ? Giá hòa thượng trợn tròn mắt, thảm giọng kể. Năm xưa tôi liều mạng ngăn địch cho Ngô sư đệ và thiếu chủ chạy thoát, không may bị bắt. Đối phương bức cung nhưng vẫn không được. Đúng khi chúng chuẩn bị hành hình thì may nhờ được một dị nhân lúc đó là Giá Cô Thiền cứu thoát. Sau nghe nói rằng Ngô sư đệ bán đứng thiếu chủ, tôi hận mình muốn quyên sinh, một lúc tức giận đã xuống tóc bái Giá Cô Thiền làm ân sư. Ngừng lại một lát, Giá hòa thượng nói, nhưng trong thâm tâm tôi đã nguyện không thể không giết tên bán chúa cầu sinh ấy được. Thiếu chủ, Phạm Văn Chiêu từ khi liều thân cứu chủ, hiệp nghĩa song toàn, ôm mãi mối hận chưa trừ được tên bội nghĩa bán chúa cầu an đó. Đâu ngờ Ngô sư đệ là người trưởng nghĩa, không thẹn với các bậc danh liệt. Ngô Duy Đạo ngạc nhiên hỏi, thế nào? Giá hòa thượng lau khô đôi mắt ứa lệ, sâu giọng, Ngô Phương sư đệ đưa thiếu chủ về đến nhà rồi. Thấy người trạc tuổi với nhi tử của mình, vì thế để bảo tồn môn phái Nam Cung mà sư đệ... Giá hòa thượng nấc lên. Ngô Di Đạo sốt ruột hỏi, rồi sao? Ngô Phương sư đệ đã thí bỏ đứa con cốt nhục của mình để cứu mạng cô nhi. Trời ơi! Ngô Di Đạo bật lên một tiếng rồi dập đầu xuống khóc lóc. Nội tâm chàng đang chịu sự thống khổ đến cực điểm. Giá hòa thượng cũng kêu lên thê thiết, người chết là xong, còn người sống thì sao đây? Ngô sư đệ, tấm lòng người đang sánh với những bậc danh liệt, hành động tuyết tháo đủ làm võ lâm bái phục, tỏa sáng ngả thu. Còn ta hổ thẹn với người. Phần 7 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.